Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 8, chương 08, thịt so sánh đồng thời tổn thương còn cao. Ta liền nhìn một chút. Đây là Lục Dã ban sơ ý nghĩ. Nhưng ở mở ra phần văn kiện này về sau, Lục Dã trong nháy mắt bị trong đó phong phú chuyên nghiệp thuật ngữ cùng bồi dưỡng tri thức hấp dẫn. Thật sâu đắm chìm vào. Như vậy cũng tốt so một vị vừa đi ra tân thủ thôn. Đối tương lai hoàn toàn không biết gì cả ngưu đầu nhân chiến sĩ. Bỗng nhiên nhận được một phần đến từ công lược tổ đại lão xả qua thức công lược. Từ Gasly ẩm thực, tập tính lại đến chiêu thức huấn luyện. Không rõ chi tiết, quả thực so học thuật luận văn còn muốn kỹ càng. Tại luận văn phía dưới còn chi kỷ tiêu chí rót tư liệu trích dẫn nơi phát ra giáo sư ốc luận U. Linh hệ có thể đặt vào mang theo thú học tìm tòi nghiên cứu. Agatha, sợ hãi nơi phát ra từ Gasly đến Zenga. Tại gửi tới lời cảm ơn bên trong Green nâng lên. Kanto U linh hệ thiên vương Agatha. Cùng Green ra ra. Giáo sư ốc ở giữa tựa hồ tồn tại một đoạn nguồn gốc. Green mượn đại mộc tiến sĩ khoa học nghiên cứu pháp. Sẽ cùng Agatha kinh nghiệm luận tiến hành quy nạp. Cho ra phần này bồi dưỡng phương pháp. Green tựa hồ muốn lấy giáo sư ốc danh nghĩa. Tuyên bố bản này luận văn. Chỉ tại làm dịu hai người mâu thuẫn. Nhưng cuối cùng lại không giải quyết được gì. Vô cớ làm lợi Lục Dã. Thật là một cái hiếu thuận tốt cháu trai. Lục Dã có chút cảm động. Liền xem như đấu giá. Phần này bồi dưỡng phương pháp cũng có thể đáng giá không ít tiền đi. Từ bồi dưỡng người, Green xuất phẩm bồi dưỡng sổ tay. Chỉ ít cũng là tử sắc sử thi phẩm chất. Dù không kịp Giovanni mặt đất áo nghĩa. Nhưng đối U linh hệ nhà huấn luyện mà nói đó cũng là khó được côi bảo. Đáng tiếc, Lục Dã thở dài. Cái đồ chơi này đối giá trị của ta không lớn. Có không ít phương pháp luận ngược lại là cùng ta. Phỏng đoán không sai biệt lắm. Được rồi, để Gasly chính mình cầm đi chơi đi. Lục Dã đối bồi dưỡng tinh linh không hứng lắm. Nhưng đặt vào cũng là đặt vào. Chẳng bằng để Gasly chính mình cầm đi suy nghĩ. Hồng quang lấp lóe, một đoàn hắc vụ Gasly chớp mắt to, tò mò nhìn xung quanh nhà mới của mình. Người liền ở tại nơi đây không muốn đi động. Lục Dã tránh đi Gasly đưa qua tới đầu lưỡi. Ta muốn bắt đầu trực tiếp. Miệng kiệt, nhàm chán có đúng không? Ân, bản này tiểu nhân sách ngươi cầm đi xem đi. Gasly dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn qua Lục Dã. Nhà ngươi tiểu nhân sách không mang theo một chương tranh minh họa. Lít nhà lít nhít tất cả đều là chữ nhỏ. Còn toàn thiên học thuật dùng từ. A, người biết chữ. Lục Dã đem vừa in ra Gasly bồi dưỡng phương pháp đặt tới Gasly trước mắt. Vậy ta kiểm tra một chút ngươi. Bản này luận văn bên trong hết thảy nâng lên mấy loại cân phiêu dây sử dụng phương thức. Cân phiêu dây là Gasly tại giai đoạn trước có thể nắm giữ chiêu thức một trong. Green cho rằng, từ quang học ô nhiễm bên trong đản sinh Gasly, đối cân phiêu dây có thiên nhiên lực tương tác. Bởi vậy Gasly cân phiêu dây cũng có được tương đối lớn huấn luyện không gian. Lục Dã mới lười nhác huấn luyện đâu. Không thể để cho Gasly quấy dày trực tiếp, nhưng lại không thể một mực nhốt tại Pokebo bên trong. Để nó học một chút tri thức tóm lại là không sai. Miệng kiệt, Gasly bị Lục Dã vấn đề cho chẳng lẽ. Khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên trắng bệch. Ỉu xìu trôi lơ lửng trên không trung. Một lát sau, Gasly giữ vững tinh thần. Hết sức chăm chú đem tròng mắt dán vào cái đó thiên luận văn bên trên. Miệng kiệt, ta hôm nay không phải đem bản này luận văn hiểu rõ, không thể. Lục Dã hài lòng gật gật đầu. Đúng rồi, trong ngăn tủ có cây quả. Người đói bụng liền chui đi vào ăn chút. Giao phó xong Gasly về sau. Lục Dã đi vào trước máy vi tính. Mở ra trực tiếp bình đài. A, đặt mua lượng thế mà đã có 6 vé. Lục Dã xoa xoa cái cằm. Tiếp qua mấy cái tuần lễ. Hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ ta thật không phải là nhan giá trị dẫn chương trình. Nhiệm vụ nói rõ, hoàn thành 100,000 đặt mua lượng nhỏ mục tiêu nhiệm vụ ban thưởng. BP 1000 điểm. ngẫu nhiên kỹ năng LV1, chiêu thức máy móc thế thân, sao 1. Lục Dã cũng có hỏi thăm qua. Cái này cái gọi là thế thân, nó đáng tin cậy sao? Hệ thống trả lời, nó không phải dựa vào không đáng tin cậy vấn đề. Nó liền là loại kia. Rất bần, có thể cùng cái khác chiêu thức đánh có combo loại kia. Lục Dã có chút tiếc nuối. Còn tưởng rằng có thể thức tỉnh cái sát thủ hoàng hậu. Star Platinum cái gì? Không nghĩ tới thật chỉ là thế thân A, mở ra trực tiếp ở giữa. Đã sớm bụng đói kêu vang khán giả nối đuôi nhau mà vào. Ăn cơm, người mới lần thứ nhất nhìn. Xin hỏi đây chính là chiến đấu người trực tiếp ở giữa sao? Lục lão sư lại đến đồng thời thay thủ độc giáo trình đi. Lục Dã liếc qua mưa đạn. Hôm nay cho các ngươi cả điểm không giống. Mở ra đội ngũ editor. Lục Dã đem một con ngốc manh Bloom kéo vào đội ngũ. Lập tức dẫn tới một mảnh dấu chấm hỏi. Bloom có cái gì dùng? Chủng tộc giá trị không cao. Kháng tính lại yếu. Không thực dụng A. Còn không bằng Fushiji Bana đâu. Dẫn chương trình đổi một con tinh linh đi. Lục Dã thờ ơ. Ấn mở xứng đôi giao diện. Hỏng. Lục lão sư muốn bắt đầu đưa. Giả lập hình ảnh bên trong. Lục Dã xứng đôi đến một vị xin đâu địa khu người chơi. ID bên cạnh còn có chính phủ chứng nhận. Xin no Eternal City Eternal Gym chủ. Đồ ăn loại. Ngọa tào. Xin no địa khu thảo hệ quán chủ. Đây chính là thực sự thảo hệ người trong nghề A. Lục lão sư dùng Bloom không phải múa rìu qua mắt thợ sao? Đối diện thế mà cũng là Bloom xuất ra đầu tiên. Rất rõ ràng. Đồ ăn loại là lấy mình cá nhân hình ảnh làm thẻ tư liệu. Tại xanh cỏ xanh sân bãi bên trên, màu cam cùng tai tóc ngắn, thân mang màu xanh áo choàng cùng màu nâu quần đùi, lộ ra cái rốn, anh khí thiếu nữ lấy ra Pokebo, hồng quang lấp lóe, hai con một lớn một nhỏ Bloom xuất hiện ở đây trên mặt đất. Rất rõ ràng, đồ ăn loại cái này Bloom muốn so Lục Dã bồi dưỡng đến càng thêm xuất sắc. Xong, muốn lật xe, chết cười. Sẽ không thực sự có người cảm thấy Lục lão sư có thể thắng đạo quán chủ A. Ngay cả mộng đặc biệt đều không phải. Còn không biết xấu hổ lấy ra đối chiến. Giả lập trong sân. Đồ ăn loại Bloom phát khởi trước công. Lấy tốc độ cực nhanh vọt tới. Quyền chảo lấy vận tốc âm thanh trúng đích phần bụng. Trực tiếp đem Lục Dã Bloom đánh lui xa hơn 3 mét. Đây là trực tiếp hướng miệng ta bên trong trồng lúa nước A. Đều nói đừng có dùng Bloom. Thành thành thật thật dùng Fushiji Bana không thơm sao. Thế cục báo nguy. Lục Dã lại lạnh nhạt giải thích. Đối diện Bloom. Hẳn là mộng đặc biệt kỹ thuật cao thủ. Mà ta Bloom đặc tính. Là độc liệu. Vận tốc âm thanh quyền chính giữa yếu hại. Nhưng Lục Dã Bloom cũng không ngã xuống. Thân hình run run dày dày. Bloom ngửa mặt lên trời thét lên. Thương thế chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Ngọa tào, cái này Bloom là mang theo cơm thừa sao? Làm sao khôi phục được nhanh như vậy? Là Toxic Orb, Lục lão sư Bloom mang theo Toxic Orb. Độc liệu đặc tính, tinh linh tại chúng độc trạng thái dưới đem tiếp tục khôi phục thể lực. Mà Toxic Orb, có thể để cho tinh linh lâm vào chúng độc trạng thái. Cả hai phối hợp. Liền có dưới mắt gần như bắt tốc độ khôi phục. Hai con Bloom không ngừng mà đối công. Nhưng một phương thể lực không ngừng hạ xuống. Một phương khác rơi máu còn không về hơn nhiều. Trong màn đạn liên tiếp dấu chấm hỏi cả qua. Ngoặc kép chấm hỏi. Sợ hãi, có phải hay không không chơi nổi. Có phải hay không? Gần trăm cái hiệp về sau. Mắt thấy Bloom chiến thắng vô vọng. Chịu đủ tra tấn đồ ăn loại chủ động lựa chọn đầu hàng. Liên tiếp dấu chấm hỏi bên trong. Trực tiếp ở giữa nhiệt độ nhảy lên tới 60°C. Lục lão sư không làm người A. Thật mẹ nó chí. Dũng song toàn A. Cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết vạn độc quy tông. Giả lập hình ảnh bên trong. Lục Dã thu hồi Bloom. Nổi lên vẻ mỉm cười. Thay thủ độc độc. Không phải kịch độc độc. Là độc liệu độc, đại lượng lễ vật cả màn hình, đặt mua nhân số sinh trưởng tốt, hệ thống BP điểm cũng đang tăng lên không ngừng. Ngươi nghe một chút, cái này nói là tiếng người sao? Ngọa tào, thế mà liền nói quán chủ đều đầu hàng. Lục lão sư nghiêu bức. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.